Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 16, mèo khóc con chuột giả từ bi. Nhìn thấy tình hình này, Hoàng Thịnh cũng vô pháp ngồi yên không lý đến. Hắn gọi tới ở phía sau đường khách sạn Hỏa Kế, ném đi một lượng vàng cho hắn. Hỏa Kế, lại cho chúng ta cả bên trên một bàn đồ ăn, chọn tốt tươi bên trên, lại nóng hơn mấy bầu rượu. Sư phụ ta sư bá muốn uống. Một khách sạn Hỏa Kế cầm vàng liền mừng khấp khởi về sau đường đi gọi đầu bếp chuẩn bị. Một cái khác khách sạn Hỏa Kế liền liều mạng hai cái bàn tử, ân cần chào hỏi Hoàng Thịnh mấy người ngồi xuống. Hoàng Thịnh như thế sẽ đến sự tình, để cửu thúc sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Cùng Hoàng Thịnh cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người ngồi tại mới trên bàn cơm. Như thế so tài hành vi, để ma ma địa một mặt khinh thường quay mặt chỗ khác. Nhậm Châu Châu nhìn thấy Hoàng Thịnh tại một cái bàn khác, lại hậm hực nhìn móc lỗ mũi ma ma địa, buông xuống bát đũa liền chạy tới Hoàng Thịnh sát vách vị trí. Thịnh ca, ta tại ngươi cái bàn này ăn cơm nha. Hoàng Thịnh từ chối cho ý kiến. Nhậm Châu Châu an vị xuống dưới. Nhìn thấy Nhậm Châu Châu chạy, A Cường đứng lên, cũng muốn đi theo. Không muốn ma ma địa hừ lạnh một tiếng, A Cường đành phải bất đắc dĩ tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục xem ma ma địa sắc mặt ăn cơm. Kim tiền khích lệ tác dụng là rất lớn. Khách sạn Hỏa Kế xuống dưới không bao lâu sẽ đưa lên ba ấm rượu nóng, mấy chén lớn cơm, còn có mấy đạo khai vị thức nhắm. Cửu thúc xuất ra mình ngân đũa, kẹp một hạt củ lạc, lên đường, ăn nha. Tứ Mục đạo trưởng cùng Hoàng Thịnh bọn hắn cũng liền cười hì hì thêm cơm gắp thức ăn. Lại cách một lát, thịt cá lục tục ngo ngoe đưa đi lên. Mỗi người lại rót một chén rượu, cụng chén dao ngọn, gắp thức ăn ăn thịt. Ngẫu nhiên thảo luận hạ sự tình, cũng là tiếng cười không ngừng. Cái bàn này bầu không khí liền náo nhiệt lên. So sánh ma ma địa bên kia, A Hào vẫn là uể oải suy sụp dáng vẻ, căn bản ăn không ngon. A Cường luôn dùng khóe mắt ghen tị dư quang nhìn xem Hoàng Thịnh cái bàn. Mà ma ma địa, móc lấy đầu ngón chân, một mặt khó chịu nghiêng chừng mắt cửu thúc. Lúc này, cửu thúc đột nhiên hướng A Hào nói chuyện. A Hào, ngươi làm sao không ăn cơm rồi? Có phải là ở bên kia không thấy ngon miệng? Nếu không liền đến ta chỗ này ăn đi. Nhậm Châu Châu nghe cũng nói. Đúng nha, Hào, Hào ca. Người nếu không liền đến bên này ăn đi. A Hào nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hoàng Thịnh cái bàn, nhất là nhìn nhiều Nhậm Châu Châu hai mắt, lại quay đầu nhìn ma ma địa. Ma ma địa tức giận nói, nhìn cái gì vậy, muốn qua liền tự mình quá khứ. A Hào nghe xong, thật đúng là liền đi qua, tức giận đến ma ma địa ở phía sau nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thúi này, sư phó, ta có thể hay không cũng quá khứ. A Cường nhìn thấy A Hào trôi qua, cũng muốn theo tới. Không được, ngồi xuống cho ta, ăn cơm. Ma ma địa hung dữ nói. Nhìn xem A Cường ánh mắt hung quang bắn ra, A Cường lập tức liền lại sợ. A Hào tại Nhậm Châu Châu bên cạnh ngồi xuống. Nhậm Châu Châu cho A Hào thêm chén cơm, lại cho hắn kẹp cái đùi gà. Cảm ơn ngươi, Châu Châu. A Hào cảm động nhìn xem Nhậm Châu Châu. Không khách khí, ăn đi, Nhậm Châu Châu mỉm cười nói. A Hào cười khổ một tiếng, bưng bát cơm nhưng thủy chung không có hạ đũa. Thế nào, đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị. Nhậm Châu Châu cho mình kẹp đạo đồ ăn, ăn phần cơm, không ý kiến nhìn thấy A Hào tình huống. Kỳ quái hỏi, không phải, không thấy ngon miệng, ăn không vô. A Hào bất lực lắc đầu nói, sư phó. Nhậm Châu Châu đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cửu thúc. Cửu thúc nghiêm túc nhìn A Hào một chút, lại đứng ở A Hào bên người, quan sát A Hào dùng quen gạo nếp cột băng vải. Bên cạnh, ma ma địa muốn tìm về mình tồn tại cảm, lại kêu lên, lão quỷ, ta dùng quen gạo nếp xào quen, giúp hắn thoa, qua mấy ngày liền sẽ tốt. Cửu thúc cười lạnh một tiếng, dạy dỗ. Nói ngươi nửa vời chính là nửa vời. Học nghệ không tinh sẽ chỉ hại tử đồ đệ. Gạo nếp chỉ có thể đối phó cương thi độc, như loại này lợi hại thi độc. Gạo nếp chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Muốn dùng 2 tiền nửa chu sa, 5 tiền tôm bóc vỏ phấn, 3 tiền cam thảo, mài thành bụi phấn, giúp hắn thoa một chút. Một ngày 2 tề, 3 ngày sau đó liền sẽ không sao. Hừ, chết lão quỷ, lúc trước cũng không biết ai nói dùng gạo nếp trị thi độc. Mama địa không cam lòng yếu thế mắng lên, ta khi đó là không có nhìn kỹ. Ngươi thân là sư phụ hắn, điểm ấy đều không cẩn thận điều tra. Ngươi là muốn hại chết hắn sao? Cửu thúc vì chính mình cải lại. Thôi đi, chết lão quỷ, bớt ở chỗ này thả ngựa sau pháo. Mama địa cười lạnh nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, cửu thúc bị tức được không được. Lúc này tứ mục đạo trưởng cũng đi đến A Hào bên người. Cẩn thận quan sát A Hào thương thế. Lo âu đối cửu thúc nói. Sư huynh, cái này cương thi độc càng ngày càng lợi hại. Ân, cửu thúc cũng là sắc mặt nghiêm trọng gật. Đầu, đúng vậy, cái này cương thi là càng ngày càng lợi hại. Chúng ta vừa mới bắt đầu gặp được nó thời điểm. Trên người nó thi độc còn không phải rất rõ ràng. Càng giống một bộ hành thi. Bị nó cắn chết người. Trên người thi độc cũng rất nhỏ. Bất quá ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian. Gia hỏa này thi độc đã nghiêm trọng đến mức độ này. Đúng nha, sư thúc, ta cùng sư phó một ngày trước đối phó nó thời điểm. Dùng khóa cửa là có thể đem nó vây khốn. Sau một ngày đi tìm nó thời điểm, cánh tay của nó liền có thể tự nhiên duỗi dài. Mà lại, cái gì pháp chú pháp khí đối với nó đều vô dụng nha. A Cường cũng là rung động nói. Sư phó sư bá, cái này cương thi lợi hại như vậy. Nó đến cùng thuộc về đẳng cấp gì nha? Nó sẽ còn bay. Hoàng Thịnh đem trong lòng mình lâu dài nghi vấn hỏi lên. Tứ mục đạo trưởng cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cho nên nhìn xem cửu thúc. Cửu thúc trầm ngâm một hồi. Mới mang theo vài phần không xác định ngữ khí nói. Ta cùng cái này cương thi dùng thi ngữ đối diện lời nói. Biết nó sau khi chết bị người đánh qua hóa học châm. Có lẽ chính là những này hóa học vật chất, để cái này cương thi có bộ phận phi thi bản lĩnh. Có thể bay trời, nhưng theo nó dĩ vãng biểu hiện đến xem, nó lại không thể độn địa, mà lại tựa hồ là thân thể từ âm chuyển dương. Bình thường dùng dương khí công kích pháp khí, đối với nó đều không có tác dụng gì. Còn có, ta nhìn cái này cương thi bản lĩnh, theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng lợi hại. Nó thi khí sẽ càng ngày càng nặng. Lại xuống đi. Bình thường cương thi có đau thương bất nhập. Nó cũng sẽ dần dần có được. Mà lại sẽ càng thêm lợi hại. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút thu thập hết nó. Bằng không, chờ nó chân chính trưởng thành, chúng ta liền nguy hiểm. Cửu thúc giải quyết dứt khoát nói. Ha ha, Mama địa lại mở ra trào phúng quang hoàn. Khoác lác ai không biết nói. Mấu chốt là làm sao đối phó nó. Ta cũng không tin. Không có ngươi. Liền không có biện pháp đối phó nó. Cửu thúc đang muốn phản bác. Đột nhiên trong lòng có cảm ứng. Hắn bóp lấy ngón tay. Cả người liền hướng ngoài cửa liền xông ra ngoài. Sư huynh. Sư bá. Tứ mục đạo trưởng cùng Hoàng Thịnh hô. Cũng theo cửu thúc ra ngoài. Sau đó là A Hào cùng Nhậm Châu Châu. Cũng cùng theo ra ngoài. Nhìn xem chuyện gì phát sinh, ngay cả sau cùng A Cường, cũng biết hiện tại cột trống trời là cửu thúc, cũng không còn bận tâm Mama địa uy nghiêm, cũng chạy tới, ai, các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy không có một ai gian phòng, Mama địa cũng luống cuống, nói vài câu bực tức lời nói, cũng đi theo ra ngoài, hắn mặc dù túm, nhưng vẫn là không ngốc, đi vào ngoài cửa. Liền thấy cửu thúc đối bầu trời đêm bấm ngón tay tính. Trên bầu trời bay qua một đạo lưu tinh. Cửu thúc hỏi Nhậm Châu Châu. Châu Châu, ngươi có biết hay không ra ra ngươi lúc nào xuất thế? Nhậm Châu Châu nghĩ nghĩ. Đạo, canh tử năm tháng riêng sơ cửu giờ hợi. Cửu thúc nghe tự lẩm bẩm, lại bấm đốt ngón tay tính. Mình thuộc hỏa hợi thuộc thủy. Kỷ hợi tương xung, kim sinh ở mình. Đi. Sư huynh có ý tứ gì? Tứ mục đạo trưởng một mặt không hiểu. Tiếp qua 2 ngày, chính là âm lịch 18. Đến giờ hợi, vừa vặn đụng tới ngàn năm một thuở nhật thực, mà Nhậm gia trấn là tọa bắc triều nam, đã chiếm hết tiên cơ. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, liền có thể nắm vững thắng lợi, tuyệt sẽ không thua. Nói nhiều như vậy, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Cuối cùng bên cạnh ma ma đĩa, bĩu môi châm chọc nói. Đương nhiên rồi, những này công phu, sư phó đều không có dạy qua, là chính ta tu luyện ra được. Cửu thúc mang theo vài phần tự ngạo nói. Ma ma địa không nói chuyện. Đến phiên Hoàng Thịnh như có điều suy nghĩ hỏi. Sư bá, chúng ta cụ thể muốn làm thế nào? Dùng ta sáng tạo ra ngũ hành trận, vây khốn cương thi, lại dùng ngân châm đâm huyệt. Chờ đến giờ hợi, dẫn thiên lôi bổ chúng cương thi, liền có thể triệt để tiêu diệt nó. Cửu thúc đem tính toán của mình nói ra. Nhậm Châu Châu nghe lo lắng hỏi. Sư phó, vậy ta ra ra sẽ có hay không có sự tình? Người yên tâm, chỉ cần giải trừ ra ra ngươi thể nội hóa học thành phần, ra ra ngươi liền sẽ nghỉ ngơi. Cửu thúc an ủi Nhậm Châu Châu nói. Nhậm Châu Châu yên lặng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta về trước đi ăn cơm đi, Tứ Mục đạo trưởng đề nghị. Thế là một đám người liền đều trở về tiếp tục ăn cơm. Bất quá lần này, thừa cơ hội này, A Cường lại là vụng trộm chạy tới Hoàng Thịnh một bàn này, cùng một chỗ ăn lên cơm tới. Nhưng là liền đem ma ma địa cả giận miệng đều muốn sai lệch, nhưng thủy chung khỏi bị mất mặt quá khứ. Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Thịnh liền đối cửu thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng nói. Sư phó, sư bá, ta ra ngoài cho A Hào mua thuốc vật. Ân, đi thôi, chú ý an toàn. Tứ Mục đạo trưởng không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu. Được rồi, Hoàng Thịnh trả lời. Vừa vặn nhìn thấy uể oải A Hào ánh mắt cảm kích, thế là cười cười. Chỉ có ma ma đĩa mắt lạnh nhìn, miệng bên trong nhỏ giọng nói. Mèo khóc con chuột giả từ bi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.